Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1814, góc truyện audio.com. Kỳ thật mặt thiếu nữ còn ăn đến tròn một chút, chẳng qua là phụ thân luôn luôn mang theo khổ tình lọc kính. Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ không? Hàn Bắc Mạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái hình ảnh cha con tình thâm này, khẽ híp mắt miên miên tới. Cái lão nam nhân này quá chướng mắt. Trầm Mộc Bạch nghe xong đối phương cái ngữ khí quá ôn hòa này, không khỏi run run người, vội vàng tránh thoát nam nhân trung niên ôm ấp con hiện tại cùng anh cùng một chỗ, là hắn từ trong trường học cứu con ra. Thấy thiếu nữ nhu thuận trở về bên cạnh mình, Hàn Bắc Mạc lúc này mới chậm chậm sắc mặt thân mật sờ lên đầu đối phương, ôn nhu nói, đều lớn như vậy, liền xem như cha cũng phải hiểu được chút phân tất hừng. Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy trong lời nam chính nói có. Hàm ý tiểu tâm can run rẩy, liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Thấy hai người động tác thân mật, Hàn Tông Chấn trong lòng chút quái dị này lại nổi lên, xuất ra uy nghiêm phụ thân nói, nghịch tử, Miên Nhi cùng mày ngốc lâu như vậy, mày làm sao cho tới bây giờ không nói cho tao? Hàn Bắc Mạc mỉm cười nói, tất nhiên ngài đối với Miên Miên không chú ý, hiện tại cần gì phải giả bộ làm dáng cho cô ấy nhìn. Hàn Tông Chấn giận dữ ta giả bộ, hắn một trường vỗ tại chỗ trên bàn, chấn động, bên trên bộ ngực chập trùng, nghịch tử, mày còn quản giáo lại lão tử, Miên Nhi cùng cha trở về, con cái anh trai này nhiều năm không trở về như vậy, vậy liền cả một đời không cần đã trở về. Hàn Bắc Mạc mắt sắc lạnh buốt, Miên Miên chắc là sẽ không trở về với ông, tôi cứu mệnh cô ấy chính là của tôi. Hàn Tông Chấn tức lên đầu trong, lúc nhất thời không phát giác được ý nghĩa trong lời nói, ông lạnh lùng nhìn chằm chằm đứa con trai này, Miên Nhi cùng cha đi. Trầm Mộc Bạch nào dám đi qua ấp a ấp úng nói, cha con theo tại bên người anh rất tốt. Cổ ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút hư, cũng không dám làm ra nguyên chủ bộ dáng ngang ngược, dù sao một cái nam chính trùng sinh đen như hạt vừng ở bên người, rất sợ lộ ra chân tướng. Ở trong mắt Hàn Tông Chấn, ông còn tưởng rằng là con gái tự trách mình, trong lòng đau xót chán chường nói, là cha vô dụng, là cha vô dụng. Mặc dù đối phương không phải một cái người cha tốt nhưng là đối với cỗ thân thể này vẫn là rất không sai, Trầm Mộc Bạch cũng không lập trường gì đi tỏ thái độ, há hốc mồm nói, cha, cha ăn cơm chưa? Muốn cùng chúng con ngồi xuống một chỗ ăn cơm hay không? Hàn Bắc Mạc không nói gì thêm, chỉ là cười, đến có chút ý vị không rõ. Hàn Tông Chấn tự nhiên là muốn ăn, không ăn ông chẳng lẽ còn muốn quay đầu trở về hay sao, con gái không nguyện ý cùng ông trở về quyết tâm muốn cùng người anh trai này, ông cũng không thể tính cả một chỗ không để ý tới. Thế là phân phó cấp dưới đi lấy đồ ăn, đồ vật lên bàn, ông nhìn thân thể hai người kề cùng một chỗ một chút, điểm quái dị này lại nổi lên, không khỏi nói, mày là chủ yếu đi trường học tìm em gái. Hàn Bắc Mạc gọi một chén nước trái cây, đặt tới trước mặt thiếu nữ, nghe nói như thế ngữ khí ôn hòa nói, chỉ là trùng hợp đụng phải. Hàn Tông Chấn hừ lạnh một tiếng, ông cũng đoán được là như thế, nếu là con trai nói chủ yếu đi ông mới phát giác được kỳ quái. Trầm Mộc Bạch uống hơn phân nửa chén nước trái cây, no bụng, cô nghĩ đến trước khi ra cửa quên cho chuột. Đồng thả đồ ăn, không khỏi há miệng nói ra. Hàn Bắc Mạc mạn bất kinh tâm nói, đói bụng một hai bữa cũng sẽ không chết, em quan tâm nó như vậy, sẽ không sợ anh ăn dấm làm thịt nó sao? Trầm Mộc Bạch, Hàn Tông Chấn, cái trước hơi có điểm cứng ngắc nhìn nam nhân trung niên đối diện một chút, thần sắc rất là chột dạ, không khỏi giật giật thân thể. Sắc mặt người sau có chút không đúng, Miên Nhi, cha nghe nói các con hiện tại ở cùng một chỗ. Cách chương,